Phượng Họa Phong Vân, chương 237, 237, mối họa lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, hắn chỉ có thể đặt thân thể Hàn Băng vô tình lên giường rồi ngồi chờ nàng tỉnh lại hơn nữa. Lúc đó, hắn thấy sắc mặt nàng không tốt có lên tiếng hỏi nàng nhưng nàng nói không sao, có lẽ là nhất thời mạnh miệng hoặc có lẽ là thật sự không sao. Dù thế nào thì đây cũng là thân thể của nàng, chẳng lẽ thân thể của nàng xảy ra vấn đề gì nàng lại không có một chút cảm nhận nào sao? Quân Trường Phong nhắm lại hai mắt an tĩnh chờ Hàn Băng vô tình tỉnh lại. Lúc này, một lá thư được đưa đến trong tay Phượng Kinh Hồng. Vương gia, bức thư này được người bên ngoài nhờ thủ vệ đưa cho Vân Khinh cô nương. Một tên thuộc hạ cung kính dâng lên một bức thư, Phượng Kinh Hồng cầm lấy lá thư vuốt ve phong tin bên ngoài rồi lại đưa cho thuộc hạ nói. Đem cho nàng ta đi. Vương gia, ngài, hắn rất muốn hỏi ngài không mở ra xem một chút sao nhưng chợt nhận lời này của bản thân đi quá giới hạn, chuyện của vương gia nào, một thuộc hạ như hắn nào có tư cách hỏi đến. Vì thế, hắn nhanh chóng đi ra ngoài, ngay cả một phong thư cũng như vậy cẩn thận xem ra đám người gọi tổ chức điệp sát này cũng không đơn giản. Phượng Kinh Hồng dương lên khóe môi, có lẽ như vậy, việc tiêu diệt tổ chức điệp sát này mới thú vị không phải sao. Phong thư kia không phải là hắn không mới mở ra mà vì trên lá thư có một phần cấm chế, một khi mạnh mẽ giải khai, lá thư sẽ lập tức bị tiêu hủy, nội dung bên trong hắn cũng không thể nào biết được, hà tất là điều thừa đâu. Hơn nữa, nếu người gửi thư đã chỉ tên nói họ đưa cho Vân Khinh cũng biết chắc chắn nàng ta đang ở trong vương phủ, nếu nàng ta không nhận được lá thư này thì chắc chắn sẽ nhận người hoài nghi. Từ khi tổ chức điệp sát kia tồn tại đến nay đã ảnh hưởng đến không ít kế hoạch của hắn và ma tộc, nếu không sớm trừ khử ắt sẽ trở thành mối họa lớn trong tương lai. Có điều, đám người điệp sát này hành động cũng quá cẩn thận chút, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa điều tra được nơi thực sự mà bọn họ ẩn giấu. Ngay cả phía dưới tuyệt địa phong nhai, nơi mà tổ chức yến hội chào đón công chủ của bọn họ lần đầu tiên xuất hiện thời điểm, chỉ mấy ngày sau đó cũng đã vườn đi nhà trống, ngay cả một người cũng không có. Đây là tin tức mà thuộc hạ của hắn sau vài ngày quay lại đi xuống truyền về. Vì vậy, đương Hàn Băng vô tình xuất hiện bị đám người của điệp sát gọi là tiểu thư thời điểm, hắn phát hiện bản thân vô tình bắt gặp được con cá lớn. Tuy không biết thân phận của nàng có hay không là thực sự nhưng nhìn đám người điệp sát như vậy cung kính, hắn lâm thời nổi lên một kế hoạch. Nhưng để có thể thực hiện kế hoạch này, trước hết hắn cũng phải giữ được người lại trước đã, vì thế hắn đột nhiên nói ra hắn muốn nàng trở thành vương phi tương lai của hắn. Lời này nói ra có vài phần đột ngột khiến ngay cả hắn cũng hoài nghi tính chân thật lời bản thân vừa nói ra. Chỉ là, nước đổ khó hốt, lời hắn nói ra nào có chuyện thu hồi đạo lý. Mặc kệ vương phi của hắn thì là vương phi của hắn đi, chỉ cần hắn có thể diệt trừ được điệp sát liền hảo. Hơn nữa, hắn có một hoài nghi cũng là chắc chắn vị tiểu thư điệp sát này chính là nữ nhân đã cứu hắn trong khu rừng kia. Cách chương.